Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, trang 600. Hắn cau mày nhìn mắt, A Chiết, muốn hỏi Trương Văn Mộng rốt cuộc làm sao vậy? A Chiết xoay chuyển đôi mắt, hắn có thể thấy được Trương Văn Mộng phía sau kia mấy cái sát thủ chung có người không thể tưởng tượng biểu tình. Hắn ở Thiên Dịch lâu thời điểm nhưng không nghe nói qua cái gì Trương Văn Mộng muốn ám sát Thanh trưởng lão Tiếng Gió, những người khác khẳng định cũng đồng dạng, liền thật ngày ở chung người cũng không biết Trương Văn Mộng cái này tâm tư. Như vậy có thể thấy được, nàng nói không chừng liền bên người người đều không có lộ ra quá mấy cái. Hoặc là, căn bản liền trước nay không đối người khác nói qua. Cái thứ hai suy đoán phá lệ dọa người, nhưng A Chiết lại bỗng nhiên cảm thấy cái thứ hai suy đoán khả năng tính rất lớn. Hơn nữa đặt ở Bình Phong mặt sau nhân thân thượng thời điểm, lại không có bất luận cái gì không khỏe cảm, hắn tựa hồ liền nên là cái dạng này. Vô luận cái gì đều không thể gạt được hắn đôi mắt, A Chiết nghĩ nghĩ. Thế nhưng cười một chút. Hoa Vinh Nguyệt cùng Trương Văn Mộng nói những lời này đó tự nhiên là đời trước phát sinh quá sự tình. Khi đó Trương Văn Mộng cùng Dịch Linh Lung cơ hồ là không có gì giấu nhau. Cứ việc Thiên Dịch lâu cùng Dịch Linh Lung không đối phó người có rất nhiều. Nhưng Trương Văn Mộng không phải, nàng trong mắt chỉ có Thiên Dịch lâu. Sở hữu đối Thiên Dịch lâu có lợi sự tình nàng đều sẽ làm. Cho nên Trương Văn Mộng đem kế hoạch của chính mình đối ngay lúc đó lâu chủ Dịch Linh Lung khay mà ra. Dịch Linh Lung đối nàng kế hoạch như lòng bàn tay, đổi lại một người khác, khả năng Hoa Vinh Nguyệt còn phải dựa phỏng đoán tới phân tích hắn tâm lý. Nhưng Trương Văn Mộng không cần, nàng thấy lão bằng hữu khó được hòa ái dễ gần một ít. Rốt cuộc đời trước nguyện ý chủ động cùng Dịch Linh Lung nói lời thật lòng người căn bản là không mấy cái, nàng toàn cho là thế Dịch đại lão làm hồi báo ngươi. Qua hồi lâu, Trương Văn Mộng chua xót nói, đến tột cùng là người nào, có thể hay không cho ta một chút nhắc nhở. Nàng nói lời này thời điểm thanh âm đều đang run rẩy, bởi vì nàng trong lòng còn ôm cuối cùng một tia hy vọng. Có thể là nàng nào một lần ở vô tình chi gian lộ ra, mà không phải bị cái gì yêu ma quỷ quái nhìn thấu chính mình nội tâm. Ta phía trước đều đã nói, cùng người bên cạnh ngươi không hề quan hệ. Rốt cuộc ngươi cũng biết, chuyện này ngươi còn chưa từng có đối người khác nói qua. À, trừ phi ngươi đã nói cho Dịch cô chu. Hoa Vinh Nguyệt nói, nhưng trên đời này sở hữu hết thảy cũng đều bất quá là hỗn loạn rồi lại có dấu vết để lại tuyến tạo thành thôi. Muốn biết rõ ràng này đó tuyến cũng không khó, ta có thể rất rõ ràng tìm được chúng nó. Nếu đem này đó tuyến tất cả đều loát thuận, lại tổng kết ra bọn họ quy luật, phỏng đoán mỗi người nội tâm cùng tương lai muốn phát sinh sự tình cũng hoàn toàn không khó. Ngoặc kép không, nàng này chỉ do nói hưu nói vượn, tin nàng lời này chỉ do đầu óc thiếu huyền. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều rất rõ ràng, nàng có thể biết rõ ràng những việc này hoàn toàn là bởi vì dập khuôn đáp án. Không sai, trên giang hồ thất truyền đã lâu pháp Dịch Diễn xuất hiện trùng lập giang hồ. Lúc này đây phủ thêm càng thêm thần bí một tầng thế ngoại cao nhân áo ngoài, nhưng đối diện Trương Văn Mộng còn có bên cạnh Lộ Lưu Sinh A Chiết bọn họ thực rõ ràng chính là tin. Rốt cuộc kết quả lớn hơn hết thảy, ngươi không tin nhân ra chính là đẩy ra, ngươi có thể làm sao bây giờ? Lộ Lưu Sinh cái này xem như hoàn toàn minh bạch vì cái gì Trương Văn Mộng biểu hiện như vậy suy sụp tinh thần, liền không có nói ra đồ vật đều có thể bị đoán được. Kia thật là có chút quá mức dọa người. Kinh hắn hít ngược một hơi khí lạnh, nhưng hắn cũng thực mau hiểu biết một chút nón cói nam trong giọng nói ý tứ, có thể nói phía trước. Hắn cảm thấy nón cói nam là Dịch Linh Lung khả năng tính chỉ có 20%. Hiện tại lại đột nhiên phiên gấp 2, nếu một người có thể đoán được một sự kiện, Như vậy hắn ít nhất cũng nên đối kia sự kiện có rất nhiều hiểu biết. Mà Dịch Linh Lung vô cùng phù hợp điểm này, nhưng Lộ Lưu Sinh như cũ cảm thấy chuyện này thực không thể tưởng tượng. Rất đơn giản, hắn bắt đầu hoài nghi Dịch Linh Lung rời đi Thiên Dịch Lâu lúc sau lại ở Thiên Dịch Lâu phát triển một tiểu cổ thuộc về chính hắn thế lực tới cấp hắn mật báo. Mấy trăm năm qua phòng thủ kiên cố, truyền thừa hai cái triều đại Thiên Dịch Lâu, như thế nào sẽ cứ như vậy làm một cái trước phản đồ cấp đánh vào bên trong, thậm chí lấy được tình báo. Lộ Lưu Sinh là cái não động rất lớn người. Hắn hiện tại thậm chí bắt đầu nhớ năm đó Dịch Linh Lung trốn đi sự chẳng lẽ có khác ẩn tình. Hoặc là dứt khoát chính là nào đó người tự đạo tự diễn một tuồng kịch. Mấy thứ này đem hắn đầu óc đều bừa bãi. Rõ ràng liền ở vừa mới hắn còn nói trong lòng nói chính mình tuyệt đối sẽ không tự rối loạn đầu trận tuyến. Kết quả chỉ là nghe hai người kia nói chuyện cũng đã làm hắn đầu giống nổ mạnh giống nhau. Lúc này hắn lại không dám tùy ý lộn xộn. Hắn thậm chí sợ hãi chính mình hiện tại trong đầu đang ở tự hỏi Thiên Dịch Lâu sự tình đều sẽ bị người nọ đoán được. Đã trải qua vừa mới kia một chút sau, hắn cũng không dám nữa coi khinh phía trước A Chiết nói câu kia, đối phương có thể nhìn thấu nhân tâm, nói, đối, hơi chút bình tĩnh một chút, đối phó như vậy một cái am hiểu đoán tâm người. Không thể khinh địch, nói không chừng đối phương chính là muốn cho hắn như vậy tưởng. Mới có thể cố ý đem hắn cùng A Chiết lưu tại trên lầu đãi thời gian dài như vậy. Lộ Lưu Sinh vừa mới kiên định như vậy ý niệm không quá vài giây, liền lại nghe thấy bên kia truyền đến càng nổ mạnh tin tức. Hắn quyết tâm không hạ vài giây, liền phi thường yếu ớt bị đánh vỡ. Tiếp tục chi lỗ tai nghe đối diện người nói chuyện, nếu có cái gì tin tức, không cần cùng ngươi lâu chủ nói. Nón cói nam nói phi thường nhẹ nhàng bâng quơ. Hắn không giúp được ngươi gấp cái gì, bởi vì hắn cũng chỉ là người khác trong tay một viên quân cờ. Liền kỳ thủ là ai hắn khả năng đều chẳng hay biết gì. Hắn có rất nhiều sự tình đều thân bất do kỷ, ở vào cái kia hoàn cảnh trung gian. Hắn được đến rất nhiều tin tức đều có khả năng là giả dối. Hắn sao có thể bang ngươi? Trong phòng không khí chết giống nhau yên tĩnh. Người kia có thể nhẹ nhàng bâng quơ giảng, nhưng trong phòng mặt người không có một cái có thể nhẹ nhàng bâng quơ nghe. Tất cả mọi người vì vừa mới nón cói nam nói câu nói kia chung để lộ ra tới tin tức mà khiếp sợ. Tạm thời không đề cập tới hắn cái kia nói đương nhiệm Thiên Dịch Lâu lâu chủ tựa như đang nói cái gì hậu bối giống nhau ngữ khí, liền nói hắn có thể nói ra Thiên Dịch Lâu lâu chủ là người khác trong tay một viên quân cờ. Loại này lời nói, hắn ở bên ngoài khả năng đều là phải bị Thiên Dịch Lâu treo ở đứng đầu bảng treo giải thưởng. Hắn như thế nào biết Thiên Dịch Lâu lâu chủ là một viên quân cờ? Lộ Lưu Sinh lông mày đều đã nhăn mau bay. Thiên Dịch Lâu lâu chủ Dịch Cô Chu, hắn tự nhiên nghe qua đại danh, chỉ là chưa từng thấy qua mặt. Nhưng Dịch Cô Chu ở bên ngoài người trong lòng vẫn luôn là một cái thập phần cao ngạo thả lãnh ngạo người, có loại cậy tài khinh người cảm giác. Đương nhiên hắn cũng xác thật là thiên chi kiêu tử, cho nên cũng có cái kia tư bản. Hết chương.